Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, xem phim. Như vậy, chúng ta liền đi Lạc Tương Đương, suy đi nghĩ lại sau. So Y Phong rốt cuộc mở ra xuyên giới môn, chuẩn bị trở về thi hồn giới. Cùng nàng đồng hành, tự nhiên có nàng đã từng điên cuồng mê luyến Yoruichi. Cùng với Mỹ Huệ, Tatsuki, Nentu chúng nữ, tạp chí trùng gen lúc này chính là ôm Orihime. Chúng nữ phía sau, mặt mỉm cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn chúng nữ, bước vào kia xuyên giới môn bên trong. Chờ đến xuyên giới môn hoàn toàn biến mất sau đó, Gen lại đưa mắt nhìn sang bên người Orihime, trong mắt tựa hồ lộ ra chút không có hảo ý. Orihime vốn là còn nhiều chút ngốc bẩm sinh cùng Tatsuki cáo biệt, nhưng khi nhìn đến Gen ánh mắt sau, trong lòng chính là chợt giật mình. Khó có được khôn khéo giả bộ ngu, đưa ra ngón tay ngọc nhẹ một chút đôi môi, bán manh nói: "A, ta quên mình bài tập còn không có làm xong. Huyền ca ca, ta đi trước làm tác nghiệp á." Cái này một lần cũng không được phép Orihime đầu óc chậm chạp a. Bình thường cùng còn lại tỉ muội cùng một chỗ bị người khác chơi đùa, cũng đã bị chơi đùa quá sức. Mỗi một tỉ muội dùng ra tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng nhượng nào đó người thỏa mãn. Bây giờ chỉ còn nàng một người, đây chính là vạn vạn không chịu nổi a. Đó là gặp người chết a. Orihime bán manh hắc hắc cười khúc khích, liền hướng phòng nàng đi tới. Nhưng nàng diễn kỹ còn chưa đủ tinh xảo, trên mặt kia mặt đỏ ửng, cùng ngượng ngùng, nhưng không giấu giếm được huyền nhãn con ngươi. Gen toét miệng cười một tiếng, đưa tay kéo một cái, đem Orihime kéo đến trong ngực, cười đều nói: "Orihime tiểu mỹ nữ, ngươi dự định trốn đi nơi nào à? Ngoan ngoãn cùng Kaka đi chơi game đi, đến lúc đó ta cho ngươi ăn ngon a." Bị Gen bắt, Orihime cả người cứng đờ, rồi sau đó lại nhanh chóng làm mềm đi xuống. Nàng biết rõ mình chạy không thoát, nàng có chút nhớ khóc, vì cái gì nàng không với các chị em cùng đi thi hồn giới. Nàng yếu ớt nhìn Gen, nhu nhu nói: "Huyền ca ca, hôm nay có thể tha cho ta hay không?" Từ với Huyền Chi sau, Orihime mặc dù vẫn là kia một bộ ngốc bẩm sinh tính cách, nhưng từ bị Gen cướp lấy hồng hoan, tiếp xúc phương diện này kiến thức sau đó, mặc dù vẫn là một dạng ngốc bẩm sinh, nhưng đối với, đúng, ở phương diện này, nàng nhưng cũng học khôn khéo. Đương nhiên cái này cũng không được phép nàng đầu óc chậm chạp. Không khôn khéo a, bởi vì nào đó người, cùng một nghiêu một dạng a, không thể chối, mặc dù quả thật rất thoải mái, nhưng, không có các chị em cùng một chỗ, chính nàng thì như thế nào có thể đủ chịu được. Nhìn Orihime kia giống như bị đại hôi lang bắt tiểu dương cao một dạng, run lẩy bẩy bộ dáng, Gen chính là không nhịn được phun bật cười. Người nhà đầu ngốc này, người Huyền ca ca, giống như là kia loại không biết thương hương tiếc ngọc người. An tâm, ta chỉ là muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi mà thôi. Dù sao hôm qua đã đáp ứng các ngươi, mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Nhưng bởi vì có chuyện trì hoãn, hiện tại hai người chúng ta đều không sao. Liền cùng đi ra ngoài vui đùa một chút đi. Còn như Tatsuki các nàng, không thể làm gì khác hơn là đợi các nàng sau khi trở về, lại bồi thường nàng một chút nhóm. Nghe được Gen nói, Orihime lúc này mới không nhịn được thở phào, vỗ ngực một cái, thanh tĩnh lại, an tâm đợi tại Gen trong ngực. Mặc dù Orihime cũng thực tùy chi vị, thích bị Gen khi dễ cảm giác, thế nhưng cũng phải tại nàng trong giới hạn chịu đựng mới được. Nếu Huyền Đô đã nói ra lời này, dĩ nhiên là không sẽ cường tới. Dù sao Gen đối với các nàng thái độ, coi như là tiểu mơ hồ Orihime cũng là biết rất. Đương nhiên, đợi tại người khác trong ngực, bị người khác động tác nhỏ thoáng cái, nàng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại cũng không ngại. Dù sao nàng đã là người khác nữ nhân, nên khi dễ cũng đều khi dễ quang. Bị hắn động tác nhỏ thoáng cái, nàng cũng không ghét, mà còn bây giờ nghe được Gen phải dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Nàng đã sớm vui vẻ cái gì đều quên. Thúc giục Gen, rời nhà trong. Bất quá, Orihime nha đầu này, lại để cho Gen có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này sau khi đi ra, trừ với Gen đi ăn tình nhân bữa ăn tối ở ngoài, lại kéo Gen chạy đến công viên chơi đùa. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn đến Orihime kia vui vẻ dáng vẻ, Gen cũng không có quấy rầy nàng hứng thú. Phụng bồi nàng đem công viên chơi một lần, Orihime lúc này mới hài lòng rời đi công viên. Chẳng qua là các loại chờ Gen cùng Orihime rời đi công viên sau đó, thời gian đã đến 10 giờ tối. Bây giờ lại không có gì miếu sẽ các loại quầy rượu các loại kia loại nơi. Đừng nói Gen mình cũng không thích, coi như hắn ưa thích, cũng không có ý định mang Orihime cái này ngày thật thiện lương nha đầu đi kia loại địa phương. Nhưng cuối cùng là 10 giờ tối, Gen nhưng cũng không muốn sớm như vậy liền mang theo nha đầu này trở về. Dù sao khó khăn ra được chơi đùa một chuyến, thế nào cũng phải nhượng nha đầu này chơi hết hứng thú một chút. Ôm Orihime ở trên đường đi, hoang tưởng nghĩ, liền muốn đến một cái tốt địa phương. Ngay sau đó, thị trấn Karakura thứ nhất ảnh viện. Ta lúc trước thế nào chưa nghe nói qua nơi này. Mà còn, thật kỳ quái, vì cái gì thứ nhất muốn đánh cái song dấu ngoặc kép. Hai người đứng ở ảnh cửa viện, bị Gen ôm vào trong ngực Orihime. Nhìn cái này ảnh viện tên, không hiểu nghiêng đầu, Gen tuét miệng cười một tiếng. Trong lòng thầm nói, người đương nhiên không biết rõ, loại này tốt địa phương, chỉ có tình nhân mới biết rõ. Người ngày này thật lãng mạn tiểu nha đầu, nơi nào sẽ biết rõ cái này cái địa phương. Mặc dù trong lòng đánh không tốt tính toán, nhưng Gen ngoài mặt chính là ôn hòa cười một tiếng, đưa tay sờ một cái này nha đầu não sách. Nói, được, làm gì so đo cái này phòng chiếu phim tên đây. Đi thôi, vào đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem chút điện ảnh trở về nữa. Vừa nói, Gen lại ôm không rõ vì sao Orihime đi vào ảnh trong nội viện. Gen bỏ tiền mua nhóm sau, liếc mắt nhìn, kia trên đó viết 302. Gen biết gật đầu một cái, rồi sau đó liền dẫn Orihime đi lên thang lầu. Mặc dù có thang máy, nhưng Gen có thể chẳng muốn đi đẩy thang máy, còn không bằng ôm Orihime từ từ đi lên. Nhà này rạp chiếu phim mỗi tấm nhóm đều là một căn phòng riêng, mà Gen phòng riêng là đang ở lầu 3, gian thứ 2, cũng chính là 302. Rất nhanh, Gen mang theo Orihime đi tới 302 trước cửa. Gen hài lòng gật đầu một cái. Môn đều là cao cấp vật liệu gỗ chế thành, cùng khung cửa cực kỳ phù hợp. Cửa gỗ thật dày, không có cửa sổ, rất rõ ràng cách âm hiệu quả rất tốt. Một điểm này từ Huyền Nhất Đường đi đến, trừ hắn cảm giác bén nhạy, nghe được chút rất nhỏ kia loại thanh âm, mà Orihime không phản ứng chút nào một điểm này, là có thể biết được. Đối với, đúng, nhà này rạp chiếu phim cảm thấy rất hài lòng Gen. Lại ôm Orihime, đẩy cửa ra đi vào, rồi sau đó khóa trái cửa lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.